Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, Đế Tôn Ninh Giang, Bạch Thanh Khâu Mộ, Bạch Thanh Khâu, đối với hiện giờ thế nhân, này là một cái xa lạ tên, ngay cả là Bạch Hồ Tộc, biết cái tên này người cũng không nhiều, dù sao đây hết thảy quá xa xôi, ngược dòng đến 10 vạn năm trước, Bạch Hồ Tộc người, có lẽ nghe qua 10 vạn năm trước. Bọn họ tổ tiên huy hoàng vô cùng, Bạch Hồ tộc địa vị từng một lần cùng cổ lão Long tộc Phượng tộc ngồi ngang hàng. Bọn họ có lẽ nghe qua, tổ tiên từng đi theo quá một vị vô địch nhân vật. Lập nhiều chiến công hiển hách, nhưng là, có thể biết Bạch Thanh Khâu cái tên này. Tại hiện giờ Bạch Hồ tộc, cũng là le que không có mấy. Hiện giờ Bạch Hồ tộc, cả ngày cũng sinh hoạt tại thiên dữ tộc áp bách phía dưới. Nơi nào có tâm tình suy nghĩ 10 vạn năm trước chuyện. Thậm chí rất nhiều Bạch Hồ tộc người, căn bản cũng không tin 10 vạn năm trước Bạch Hồ tộc huy hoàng quá. Bọn họ chỉ cảm thấy hết thảy cũng là mò trăng dưới nước. Song, làm đại trưởng lão cảm thấy ngoài ý muốn là, trước mắt người thanh niên này, lại biết Bạch Thanh Khâu tên, tổ tiên Bạch Thanh Khâu. Cái tên này, tại hiện giờ Bạch Hồ tộc trong. Cũng chỉ có hắn một người biết, ta là ai ư, Ninh Giang nhẹ nhàng thở dài, một cái cố nhân, thời gian vô tình, năm tháng lạnh như băng, dòng dã 10 vạn năm, hắn lại nhớ tới này tấm địa vực, nhưng là hết thảy đều đã thương hải tang điền, hắn còn tại, Bạch Thanh Khâu nhưng sớm đã biến mất, cố nhân, đại trưởng lão ngạc nhiên, cảm thấy Ninh Giang là không muốn tiết lộ chính mình thân phận. Nếu như nói chính Ninh Giang là bọn họ tổ tiên cố nhân, vậy cũng quá nói đùa, căn bản là không thể nào chuyện, chẳng lẽ là tổ tiên cố nhân hậu đại? Đại trưởng lão từng ly từng tí hỏi, xem như thế đi, cứ như ngươi nghĩ, Ninh Giang nói, tổ tiên cố nhân hậu đại, chẳng lẽ là, những khác thần tướng hậu đại? Đại trưởng lão trong lòng chấn động, liền vội vàng hỏi, tổ tiên Bạch Thanh Khâu? Từng đi theo một vị vô địch nhân vật, được phong làm bát bộ thần tướng một trong, ban đầu hắn không tin như vậy truyền thuyết, nhưng là sau này hắn chính mắt gặp qua Hạ Nhan Phi tinh thần chi huyết sau. Hắn minh bạch truyền thuyết là thật, không nghĩ tới lâu như vậy quá khứ, còn không ai biết bát bộ thần tướng, Ninh Giang thở dài nói. Thật là thần tướng hậu đại, đại trưởng lão vẻ mặt kích động. Lúc này đã kết luận Ninh Giang chính là thần tướng hậu đại. Có lẽ là biết Bạch Hồ tộc nghèo túng, hiện giờ hướng bọn họ Bạch Hồ tộc vươn ra viện thủ. Xin hỏi công tử xưng hô như thế nào? Đại trưởng lão hỏi, gọi ta Ninh Giang là được đối với cái này chút ít Bạch Thanh Khâu hậu nhân. Ninh Giang không có gì kiêu căng, dù sao này nhất tộc, hắn quá quen thuộc, Ninh. Đại trưởng lão này thời điểm nhưng thật ra sửng sốt, thiên vực bên trong, hình như không nghe qua cái gì họ, Ninh, đại thế lực. Chẳng lẽ là lánh đời gia tộc, cho đến một thế này mới hiện thân sao? Bạch Thanh Khâu mộ ở nơi đâu? Mang ta đi nhìn Simonser, lúc này, Ninh Giang nói, tổ tiên chi mộ, này, đại trưởng lão thần sắc có chút khó xử, có vấn đề gì sao? Ninh Giang nhướng mày. Ánh mắt một chút sắc bén, Ninh công tử, thực không dám đấu giếm, tổ tiên mộ đến tột cùng chôn cất ở địa phương nào. Ngay cả chúng ta Bạch Hồ tộc cũng không biết, đại trưởng lão cười khổ nói. Ngay cả các ngươi Bạch Hồ tộc cũng không biết, Ninh Giang chân mày càng mặt nhăn càng sâu. Ninh công tử, lão hủ cũng không lừa gạt ngươi, ta Bạch Hồ tộc trong từ đường, có liệt tổ liệt tông linh bài. Có thể duy chỉ có không có Thanh Khâu tổ tiên, đại trưởng lão giải thích. Ninh Giang quen biết bao người, bất luận kẻ nào có nói láo dấu vết, cũng không thể nào giấu giếm được hắn. Có thể xác định là, trước mắt đại trưởng lão từng câu là thật, cũng không có lừa gạt hắn. Nếu ngay cả Bạch Thanh Khâu mộ cũng không có, ngươi lại là làm sao biết Bạch Thanh Khâu tên? Ninh Giang hỏi, đây là ta Bạch Hồ tộc nhiều thế hệ truyền lưu truyền thuyết. Truyền thuyết tổ tiên Bạch Thanh Khâu, xưng mình là tội nhân, hắn tọa hóa thời điểm, ra lệnh Bạch Hồ tộc không được đem hắn tên truyền xuống. Cũng không thể tế bái hắn, bất quá tổ tiên tọa hóa sau, hậu nhân vẫn là len lén đem tổ tiên tên truyền lưu xuống tới. Cho tới nay, những chuyện này, chỉ có rất ít người có thể biết, đại trưởng lão chậm rãi nói. Hắn nói đến này bí sự chuyện, những khác bạch hồ tộc tộc nhân, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, căn bản không rõ ràng lắm như vậy truyền thuyết, tội nhân, Bạch Thanh Khâu cả đời trung thành cảnh cảnh, chiến công hiển hách, ai dám xưng hắn là tội nhân. Ninh Giang hừ lạnh cả đời, trong lòng bất mãn, Bạch Thanh Khâu một đường đi theo hắn, là dạng gì phẩm tính, hắn nhất rõ ràng, tổ tiên truyền xuống một câu nói cái gì? Tổ tiên nói hắn không mặt mũi nào gặp đế tôn, lời này vừa nói ra. Ninh Giang thần sắc nhất thời biến đổi, 10 vạn năm trước, hắn lấy chí tôn chi cảnh, chiến đại đế mà không bại, cùng đại đế cân sức ngang tài. Thế nhân xưng hắn vì truyền kỳ chí tôn, trừ này ở ngoài, cũng cho hắn một cái danh hiệu, đế tôn, không phải đại đế chi cảnh, lại có thể sánh với đại đế. Hắn không vào đế cảnh, có thể phong hào bên trong, có tư cách được xưng là đế. Ninh Giang không khỏi nhắm lại ánh mắt, 10 vạn năm trước, đến tột cùng phát sinh cái gì? Bạch Thanh Khâu, như thế nào tự xưng tội nhân, không mặt mũi nào gặp. Nhìn thấy Ninh Giang không nói lời nào, đại trưởng lão cũng không dám lên tiếng, cả phiến không gian, một chút lộ ra vẻ vô cùng bị đè nén. Không biết quá bao lâu, Ninh Giang chậm rãi mở mắt ra, có lẽ, ta biết Bạch Thanh Khâu đem chính mình chôn cất ở nơi nào, a. Đại trưởng lão mấy người đều thất kinh, Ninh Giang cũng không quản bọn họ phản ứng, cước bộ vừa động, đi ra ngoài, đại trưởng lão. Làm sao bây giờ, còn lại tộc nhân hỏi, cái này Ninh Giang, đến cùng là lai lịch gì? Ngay cả bọn họ Bạch Hồ tộc cũng không biết chuyện, Ninh Giang một cái người ngoài. Sao sẽ biết, đi, chúng ta cùng đi theo nhìn Simonser, chẳng biết tại sao. Đại trưởng lão trong lòng có loại trực giác, có lẽ Ninh Giang là thật biết, Ninh Giang đi lại ở nơi này tấm tổ địa bên trong. Từng bước, trọng du cựu địa, mặc dù này tấm địa phương, lưu lại quá nhiều đại chiến dấu vết, nhưng là hắn đối với cái này nơi như cũ vô cùng quen thuộc. Hắn vừa đi, vừa hồi ức quá khứ chuyện cũ, cái chỗ này, trở đầy lấy hắn quá nhiều trí nhớ, này Ninh công tử chẳng lẽ đã tới ta Bạch Hồ nhất tộc tổ địa sao? Đại trưởng lão mấy người ở phía sau đi theo, trong lòng buồn bực vô cùng. Ninh Giang đi ở này tấm tổ địa trên, tựa hồ đối với nơi này hết thảy cũng như lòng bàn tay. Không giống người bình thường lại tới đây, lộ ra vẻ một loại xa lạ cảm giác, Ninh Giang cho bọn họ cảm giác, tựa hồ so sánh với bọn họ những thứ này Bạch Hồ tộc người. Còn muốn quen thuộc hơn này tấm địa phương, một lúc lâu sau, Ninh Giang tại một nơi dừng lại xuống tới, đây là một tấm thấp bé đồi xanh bình nguyên. Bình nguyên trên mọc đầy tươi tốt màu xanh hoa cỏ, trừ màu xanh hoa cỏ ở ngoài, nữa không có vật gì khác, chỉ có một đoạn cây khô, cắm ở nơi đó, Ninh Giang sải bước đi tới này khỏa cây khô trước, nhìn này khỏa cây khô, rất lâu sau đó, hắn phát ra một tiếng thở dài, 5 tháng vô tình, Ninh Giang khẽ nói, 10 vạn năm đi qua, này khỏa cây đào cũng chết đi, chỉ còn lại có một đoạn cây khô. Hắn ánh mắt nhìn về cây đào phía dưới đại địa, sau đó cúi người xuống, bắt đầu từng ly từng tí đào lấy cây đào dưới bùn đất. Giờ khắc này hắn, không phải là kiếp trước đế tôn, không phải là kia cao cao tại thượng vô địch nhân vật. Chỉ là một cái đang tìm kiếm ngày xưa cố nhân cô độc thương tâm người. Hết chương.